Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, may mắn trốn qua một kiếp. Tại tiết thứ 5 trong xe, trước đó Trịnh Dược ngồi vị trí kia, lúc này ngồi một vị tóc dài tuổi tác thiếu nữ, nhìn rất đẹp, tại nàng thanh tịnh đôi mắt bên trong, phản chiếu lấy một chương phổ thông vé xe lửa. Đúng vậy, nàng lúc này cầm trong tay một chương vé xe lửa, phảng phất rất để ý bộ dáng. Lúc này bên cạnh nàng nữ hài lại gần nói: "Sư tỷ, ngươi cũng nhìn thật lâu rồi, một chương vé xe lửa có gì đáng xem?" Hạ Thiên Ngữ cười cười, sau đó đem vé xe lửa hảo hảo thu vào, nói ngươi cũng không hiểu. Đối Giao Giao, không đợi Hạ Thiên Ngữ nói xong, Giao Giao liền mở miệng nói: "Tỷ, đi ra ngoài bên ngoài, ngươi gọi ta đạo hiệu liền tốt." Hạ Thiên Ngữ bất đắc dĩ nói: "Vừa mới người kia về phía sau toa xe sao?" Giao Giao gật đầu: "Nếu như hướng mặt trước đi sư tỷ ngươi liền gặp được. Bất quá bây giờ hẳn là sớm rời đi." Hạ Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn dương hành lý, cũng không nói gì nữa. Tóm lại tới trước đứng rồi nói sau. Lúc này Giao Giao cười nói: "Sư tỷ, ngươi có muốn hay không dùng đạo hiệu nhập học?" Hạ Thiên Ngữ do dự một chút nói: "Không cần đi, liền cái tên này rất tốt." Giao Giao nói: "Không tốt, ta cũng là môn phái lớn người, không có đạo hiệu để cho người ta chế giễu, dùng đạo hiệu dễ dàng cho người ta lưu lại ảnh hưởng, mà lại danh tự có thể dùng tại tư nhân trong vòng luẩn quẩn. Nói cho người khác biết tên thật, biểu thị thành ý." Hạ Thiên Ngữ lại là một trận do dự, cuối cùng gật đầu: "Tốt a, vậy chỉ dùng đạo hiệu đi, bất quá dùng cái gì tốt?" Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao vốn là rất ít ra ngoài, cơ bản đều tại tu luyện, cho nên hai người còn không có đạo hiệu, mà thân là môn phái đệ tử, đạo hiệu vốn phải là sư môn ban thưởng, may mà các nàng kia tương đối tùy ý, có thể mình lấy. Giao Giao đạo hiệu chính là nàng mình lấy. Giao Giao nói: "Tỷ, nếu không dùng cái cùng ta không sai biệt lắm đi." Hạ Thiên Ngữ lắc đầu: "Không muốn, chính ta nghĩ cái, ta trước cùng sư phụ nói rằng." Nói Hạ Thiên Ngữ liền lấy ra điện thoại, chỉ là Hạ Thiên Ngữ vừa mới lấy điện thoại di động ra, đột nhiên liền nghe đến phịch một tiếng, là miếng thủy tinh rơi thanh âm. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao giật nảy mình, sau đó quay người xem xét, lúc này các nàng mới phát hiện, cuối cùng vị trí gần cửa sổ pha lê bị phá ra. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao liếc nhau một cái, sau đó đứng dậy hướng phía sau xem xét. Trong xe chỉ có mấy người cũng là hiếu kỳ, có cái cách gần đó mở miệng nói: "Người kia không biết nổi điên làm gì, đột nhiên liền phá cửa sổ mà ra." Lúc này Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đã đi tới vị trí kia bên. Thoáng qua một cái đến Giao Giao liền lập tức nói: "Sư tỷ, ngươi nhìn, là cơ quan thuật." Hạ Thiên Ngữ gật đầu, lập tức thấy được cây kia nhỏ bé châm. Chẳng qua là khi nàng phát hiện cái này châm chỗ đối ứng phương hướng, trong lòng không khỏi phát lạnh, đây là nhằm vào nàng sư muội. Nhưng là có chút nàng không hiểu, châm vì cái gì không có bắn đi ra. Rất nhanh nàng liền đến đằng sau kiểm tra một hồi. Tiếp lấy nàng phát hiện thứ gì cắm ở cơ quan nào đó chỗ khe hở bên trong. Đem cây kia châm lấy ra về sau, Hạ Thiên Ngữ đem đồ vật liền rút ra. Sau đó cơ quan phát động, chỉ là lần này không có cây kia châm. Mà Hạ Thiên Ngữ nhìn xem vật kia không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Giao Giao thông minh lanh lợi, tự nhiên đã nhìn ra cái gì, sau đó nói: "Sư tỷ, ta bị nhầm vào, sau đó được cứu." Hạ Thiên Ngữ gật đầu: "Ừm, nhưng là không biết người này là ai, càng không biết là ai muốn nhầm vào ngươi, mà cứu ngươi người này, nhìn không có chút nào đơn giản." Hạ Thiên Ngữ đã đem vật kia mở ra, là một chương 10 đồng tiền, đây là một kiện tinh tế sự tình. Đừng nói dùng loại này thô ráp tiền, chính là đặc thù đạo cụ đổi một người đều làm không được vô thanh vô tức. Lại càng không cần phải nói còn muốn tìm tới vị trí then chốt. Giao Giao cầm cây kia châm cũng là lòng còn sợ hãi. Cái này châm có kịch độc, mình nếu như bị ghim trúng, không tại chỗ tử vong cũng sẽ trúng độc mà chết. Nàng cùng người có thù sao? Đi thôi, đổi chỗ. Hạ Thiên Ngữ lôi kéo Giao Giao hướng phía sau toa xe mà đi. Mà tại sáu trong xe, có cái tiên tử nhìn xem đây hết thảy, như có điều suy nghĩ. Bất quá nàng vẫn là tại có người sau khi đi vào nhìn ngoài cửa sổ. Một bộ dáng rất chăm chú. Hạ Thiên Ngữ mang theo Giao Giao hướng phía sau đi. Đây là thời điểm nàng bốn phía nhìn xem, giống như đang tìm cái gì đồ vật giống như. Giao Giao hiếu kỳ nói, sư tỷ, ngươi tìm cái gì? Lo lắng còn có người ám toán chúng ta sao? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, cũng không về phần, bất quá vẫn là phải chú ý một chút. Ân trước tìm vị trí đem chuyện này nói cho sư phụ đi. Trước mắt mà nói, chuyện này mới là trọng yếu nhất. Hạ Thiên Ngữ không đến mức không biết. Sau đó các nàng tại thứ sáu toa xe tìm cái vị trí. Giao Giao nói, sư phụ qua một thời gian ngắn liền sẽ đến tu chân đô thị dạy học một đoạn thời gian a. Đến lúc đó chúng ta có phải hay không chỉ cần treo ở sư phụ danh nghĩa, liền có thể có các loại chỗ tốt. Hạ Thiên Ngữ không có trả lời vấn đề này. Nàng ngược lại là rất để ý những người kia tại sao muốn đối Giao Giao động thủ. Trịnh Dược lúc này ngồi tại đệ bát tiết trong xe. Lúc này nơi này đã khôi phục bình thường. Hiện tại liền đợi đến trạm. Bất quá hắn vừa mới thấy được bọt nước. Hẳn là có người nhảy xe. Nói cách khác thứ năm toa xe người đã động thủ. Về phần kết quả, Trịnh Dược không có quá mức để ý. Nên làm hắn làm. Kết quả là nhìn đối phương. Đạo hữu gần nhất muốn lưu lại tại tu chân đô thị sao? Nam Tiêu ngồi vào Trịnh Dược bên cạnh hỏi. Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói, khả năng đi. Nam Tiêu nói, lưu cái phương thức liên lạc đi. Đến lúc đó Diễn đại lão, ta còn tìm ngươi, lần này tăng giá. Trịnh Dược gật đầu, kỳ thật cũng rất thú vị. Chủ yếu là nếu là hắn muốn tu chân, cũng là cần linh thạch. Ở kiếp trước vì kiếm linh thạch, cũng là mệt gần chết. Coi như về sau có người giúp đỡ vậy cũng rất khó chịu. Hắn muốn dựa vào chính mình. Ở kiếp trước hắn không muốn thiếu quá nhiều người. Vậy sẽ để hắn không ngóc đầu lên được. Đem phương thức liên lạc lưu cho Nam Tiêu về sau. Nam Tiêu liền không có quấy rầy nữa Trịnh Dược. Mà Mộc Thanh thì càng an tĩnh. Về phần nàng đang làm gì, cái này Trịnh Dược cũng không biết. Cũng không có gì hứng thú. Thời gian còn lại, Trịnh Dược đang tính toán muốn đi tu chân đô thị làm gì. Không chừng khảo chứng, học sinh coi như xong. Như vậy thì phải nghĩ biện pháp cầm tới tu chân đô thị thị dân chứng. Mặc dù không có cũng có thể đợi, nhưng là có một số việc làm thật không tiện. Tỉ như xuất nhập thư viện loại hình. Chỉ là nghĩ như vậy thời điểm, Trịnh Dược rốt cục nghe được đến trạm thanh âm. Phía trước đến điểm cuối đứng, tu chân đô thị đông trạm, tại quảng bá vang lên không có mấy giây, xe lửa liền ngừng lại, không tính là dừng đi, dù sao không có mất trọng lượng cảm giác. Đến trạm, chúng ta đi, nếu có cần chúng ta sẽ liên hệ ngươi. Nam Tiêu cùng Trịnh Dược phất tay, về sau hắn liền cùng Mộc Thanh xuống xe, mà Trịnh Dược lại bất đắc dĩ phát hiện. Mình hành lễ còn tại tiết thứ 5 toa xe, đường đi thứ 6 toa xe thời điểm, Trịnh Dược giống như nghe được trước đó nữ hài kia thanh âm. Sư tỷ đi rồi, lằng nhằng, bất quá cũng không nhìn thấy người. Các nàng đã đi ra, xem ra tiểu gia hỏa kia, vận khí không tệ. Trịnh Dược mỉm cười, nói nhỏ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.